Đã 10 ngày kể từ ngày em trai Đỗ Trường Thanh mất tích khi đi chợ cùng anh trai. Kể cũng lạ, một người đàn ông 40 tuổi, khỏe mạnh và tâm lý đều bình thường, thì làm sao lại có thể biến mất chỉ ở một lần tách ra mua đồ ở chợ. Một suy nghĩ khác về việc em trai bỏ đi cũng xuất hiện, nhưng nhanh chóng bị dập tắt vì không lý do gì em trai mình lại làm như thế. Vậy nên, anh trai quyết định lên thành phố tìm em. Anh trai Thanh không hề biết rằng chuyến đi lần này sẽ cho anh biết được một sự việc khủng khiếp mà cả đời này anh cũng chẳng thể quên được. Hôm nay, mình sẽ kể lại một vụ án mất tích hàng loạt tại một ngôi làng nhỏ ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Vụ án đó đã gây nên ám ảnh cho người dân ở đó cho đến tận hôm nay. Kinh sợ hơn là tên sát nhân gây nên vụ án đã sống chung với hàng chục thi thể trong suốt 3 năm cho đến khi bị phát hiện. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Như thói quen hàng ngày, vì trong nhà nuôi đàn lợn nên sáng sớm nào anh trai Thanh cũng phải cho chúng ăn. Thế nhưng hôm nay lại có chút không may, thức ăn đã hết từ hôm qua. Vậy nên Đỗ Trường Thanh đã quyết định cùng anh trai của mình ra chợ, sẵn đó mua thêm một số đồ dùng khác. Vừa tới nơi, hai người đã quyết định tách ra mua đồ cho nhanh để còn về sớm. Anh trai Thanh nhận việc mua thức ăn cho lợn, còn Thanh thì mua một số đồ dùng khác. Sau một lúc ở chợ, người anh trai quay lại điểm hẹn, nhưng đợi mãi không thấy em mình. Quá hốt hoảng, anh ta chạy đến các sạp xung quanh chợ để hỏi, nhưng không ai biết em trai anh đã đi đâu. Sau đó, cả nhà anh cũng đi tìm kiếm khắp nơi trong suốt 10 ngày tiếp đó, nhưng không có tin tức gì. Chỉ là một người đàn ông 40 tuổi rời đi một buổi, có cần phải ngay lập tức lo lắng đến vậy không? Đó có phải là những gì bạn đang nghĩ không? Việc này sẽ không có gì lo lắng ngay nếu xảy ra ở một nơi khác, nhưng đây lại là huyện Thương Lạc. Từ 1983 đến 1985 đã có những vụ mất tích kỳ lạ liên tiếp xảy ra ở những ngôi làng của huyện Thương, quận Thương Lạc, phía nam tỉnh Thiểm Tây. Nhiều người đi làm thuê trên trấn hoặc lên thành phố mua đồ, sau đó đã biến mất không dấu vết. Đến tháng 5 năm 1985, 37 người đã được báo cáo mất tích. Cũng có nghĩa là Đỗ Trường Thanh có khả năng là người thứ 38. Nếu không phải mất tích như những người lần trước, vậy có thể là gì đây? Thanh là một người đàn ông 40 tuổi, sức khỏe và tâm lý đều bình thường, thì làm sao lại có thể biến mất chỉ vì một lần tách nhau ra mua đồ ở chợ? Một suy nghĩ khác về việc em trai bỏ đi cũng xuất hiện, thế nhưng nhanh chóng dập tắt vì không lý do gì em trai lại làm thế, vậy nên người anh quyết định lên thành phố tìm em. Chiều tối ngày 27 tháng 5 năm 1985, sau 10 ngày em trai mất tích, anh trai Thanh đã có mặt ở thành phố để tìm kiếm em. Khi đi qua nhà máy giấy của huyện, anh ta gặp em họ tên Hầu Nghĩa Đình đang làm nhân viên thu ngân ở đây. Nghe nói Thanh đã hơn 10 ngày không về nhà. Đình chợt nhớ ra, 2 ngày trước, một người đàn ông cầm phiếu bán rơm lúa mạch trị giá 1,85 nhân dân tệ đến nhận tiền, phiếu ghi tên Thanh. Người đàn ông nói Thanh nợ tiền không trả, anh ta chặn Thanh trên đường và được đưa cho tờ phiếu này. Nghi ngờ người đàn ông này có liên quan đến việc mất tích của Thanh, anh trai liền nhờ Đình tìm kiếm thông tin của ông ta. Ngày 28 tháng 5, Đình xác nhận người nhận tiền tên là Long Trị Dân, 44 tuổi. Dân là kẻ lưu manh, có nhiều tiếng xấu ở địa phương. Năm 1977, hắn từng lừa một phụ nữ tâm thần về nhà, nhốt trên lầu và cưỡng hiếp nhiều ngày trước khi bị phát hiện. Năm 1978, qua người quen giới thiệu, Dân kết hôn với Diêm Thục Hà, bị tàn tật vì bệnh viêm màng não. Cuộc sống của hai người rất khó khăn, thường xuyên không đủ ăn, vay nợ nhiều nhưng không chịu trả. Với những thông tin đó, ngay trong ngày 28 tháng 5, gia đình Thanh vừa lo lắng, vừa tìm cách dình bắt Dân, định đưa đến đồn cảnh sát. Khi vừa bắt được Dân, ông ta phản kháng mãnh liệt, không chịu theo anh trai Thanh. Lúc họ đang giằng co, bỗng ở đâu một nhóm khác xông vào tóm lấy Dân. Hóa ra họ cũng có người thân mất tích và cũng vừa lần ra Dân. Một trong số những người đó giới thiệu là gia đình của Khương Tam Hợp, một người mất tích trong mấy tháng gần đây. Trước đó, ngày 11 tháng 1 năm 1985, Khương Tam Hợp cùng vài người khác lên thành phố Tây An làm việc. Khi chuẩn bị ra bến xe về nhà thì gặp Dân. Dân nói cần thuê người đào chuồng lợn, một ngày trả 5 nhân dân tệ. Hợp nhận việc và đi một mình, sau đó không bao giờ trở về. Vậy nên, anh trai đã đi tìm Hợp và Dân suốt vài tháng qua. Nhiều lần báo cáo với nhà chức trách nhưng không nhận được hồi âm. Hôm nay, gia đình của Hợp tìm được Dân cùng lúc với gia đình Thanh. Ngay lập tức, đôi bên áp giải Dân đến đồn cảnh sát trình báo. Khi thẩm vấn, Dân khai vòng vo. Thanh nợ tôi 20 nhân dân tệ, anh ta đưa phiếu bán rơm lúa mạch cho tôi. Sau đó anh ta đi đâu, làm sao tôi biết được. Người họ Khương đó đến nhà tôi, làm việc mất một buổi chiều. Anh ta ngủ lại rồi sáng sớm hôm sau rời đi luôn. Sau đó anh ta có đi đâu không thì tôi không biết. Mặc dù lời anh ta nói không hẳn vô lý, cộng thêm dáng người cũng chẳng phải kiểu cao to để bắt cóc được những thanh niên này. Tuy nhiên cả hai người mất tích đều có liên quan đến Dân. Vậy nên cảnh sát vẫn quyết định tạm giam anh ta rồi đến nhà tìm hiểu. Sáng 29 tháng 5, hai cảnh sát đến nhà Dân điều tra và nhìn thấy các cửa sổ nhà Dân đều bị chặn bằng gạch nung, tối tăm như hầm ngầm. Nền đất trong nhà có nhiều chỗ bị đào xới rồi san lấp lại. Thang gỗ lên gác xếp có vài lốm đốm màu tím đen như máu. Hai gian buồng chất đống đồ đạc bẩn thỉu. Ban đầu, Diêm Thục Hà, vợ của Dân nói, trong nhà không có gì. Lúc sau lại nói, có mấy lần người lạ đến nhà tôi, tối ngủ trên giường, tôi nghe thấy tiếng động ở gian ngoài, hôm sau không thấy mấy người đó nữa. Lúc sau, cô lại nói một câu không đầu không cuối, tôi giặt quần áo, nước có màu đỏ. Những lời nói lung tung của Hà làm cảnh sát thêm nghi ngờ. Cảnh sát điều tra cả những hộ dân xung quanh để lấy thông tin. Khi đang khám xét, cán bộ thôn chạy đến và cho biết nhà Dân có mùi thối hoắc nên hàng xóm láng giềng không ai muốn đến gần. Lúc này, đội trưởng cảnh sát hình sự cũng đã nhận ra một loại mùi khác thường trong đó. Tìm kiếm kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện hai thi thể nam giới khỏa thân dưới đống rơm ở cạnh hầm chứa củ cải. Trong hai thi thể, một người là Thanh, người còn lại không phải Hợp mà là một thiếu niên tầm 16-17 tuổi. Đội điều tra ngay lập tức phong tỏa hiện trường và bắt Dân. Trong cuộc khám xét tiếp theo, cảnh sát tìm thấy một thi thể nữ khoảng 50 tuổi giấu trong bao tải đựng đầy phân bón phía sau đống củi. Việc phát hiện ba thi thể ở nhà Dân lập tức gây chấn động cả vùng. Cảnh sát mang chó nghiệp vụ đến lục soát nhà hắn nhưng không phát hiện được gì mới. Những tưởng hắn chỉ ra tay với bấy nhiêu người vì không tìm được ai khác nữa. Thế nhưng ngay lúc này, người dân thôn đã mách nước rằng ngay phía trước nhà Dân từng có một hầm chứa rau củ, hiện đã được lấp đất để trồng bắp cải. Cảnh sát nhận ra đây có thể là nơi hắn giấu giếm thi thể khác nên đã dùng sẻng đào. Không thể tin được, trước mắt cảnh sát lúc này là một hình ảnh vô cùng khủng khiếp. Họ phát hiện dưới lớp đất mỏng là lớp lá ngô, bên dưới giấu 8 đến 9 thi thể xếp đan xen chỉnh tề lên nhau. Nghi ngờ bên dưới còn chứa nhiều thi thể khác nữa, cảnh sát liền điều động lực lượng lớn đến khai quật, khám nghiệm hiện trường. Đến ngày 31 tháng 5, cảnh sát xác định đào được tổng cộng 33 thi thể trong hố này và họ gọi đây là hố số 3. Có hố số 3, lẽ nào còn những hố khác nữa? Không sai, các nhà chức trách phát hiện hố số 2 nằm trong chuồng lợn, dài 2m, rộng 1m, sâu 1,5m, giấu 8 thi thể được sắp xếp giống hố số 3 nhưng thời gian tử vong sớm hơn. Ngày 5 tháng 6, một đống xương người được tìm thấy ở độ sâu 50cm bên dưới tường của nhà vệ sinh. Sau khi đối chiếu, cảnh sát xác định có 4 thi thể và gọi đây là hố số 1. Lý do cảnh sát gọi 3 khu vực này theo thứ tự khác nhau là xét trên thời gian gây án. Cũng có nghĩa là những thi thể nằm trong hố số 1 là những nạn nhân đầu tiên, tiếp theo là những nạn nhân trong hố số 2 và những nạn nhân mới nhất nằm trong hố số 3. Hai thi thể của Thanh và người thanh niên trong nhà có khả năng sẽ được hắn giấu ở hố số 3 nếu như vụ việc này không bị phát hiện. Ngay lập tức, cảnh sát đã ra lệnh cấm tất cả người dân khỏi thôn để đợi điều tra, vì cảnh sát nghi ngờ Long Trị Dân còn có đồng phạm. Chỉ trong một tuần, hàng chục nghìn người từ khắp nơi kéo đến ngôi làng để nghe ngóng tin tức. Vụ án lớn chưa từng có kể từ khi lập nước khiến nhiều lãnh đạo cấp cao quan tâm. Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang yêu cầu điều tra rõ ràng và thông qua vụ án để kiểm tra những lỗ hổng trong chính quyền địa phương. Sau khi điều tra từng người trong thôn, cảnh sát phát hiện Dân không có đồng phạm nào khác ngoài vợ hắn. Tổng cộng, hắn đã sát hại 48 người, 31 nam và 17 nữ. Theo như cáo buộc, từ tháng 3 năm 1983, Dân lang thang khắp bến xe, quảng trường, cửa ngõ ra vào thành phố, vờ giúp mai mối cho những người khuyết tật, tâm thần hay vờ thuê nhân công với giá cao, bao ăn ở cho những người lao động xa quê để dụ dỗ họ về nhà. Hắn bảo họ làm việc cho mình, sau đó đợi đến đêm khuya để sát hại khi ngủ say. Hắn chôn thi thể dưới các hố đào sẵn trong vườn. Riêng năm 1985, Dân đã sát hại 36 người nhưng chỉ cướp được tổng cộng 573 nhân dân tệ và 6 chiếc đồng hồ từ 48 nạn nhân. Sau khi bí mật của hắn vỡ lở, nhiều người suýt thành nạn nhân của hắn cũng kể lại câu chuyện của mình khi gặp hắn. Một người đàn ông họ Thiệu ở thôn khác may mắn thoát khỏi bẫy tử thần của Dân. Mùa thu năm 1984, ông Thiệu đến thôn của Dân xem phim. Trên đường về, Dân mời Thiệu đến nhà ngủ, nói rằng sáng hôm sau có việc muốn thuê anh ta làm. Thiệu kể rằng nhà Dân có mùi hôi thối hơn cả mùi nhà xí, khiến anh ta cả đêm khó ngủ, mấy lần thức dậy hút thuốc. Có lẽ vì vậy nên Dân không có cơ hội ra tay. Trời vừa sáng, Thiệu đã vội vàng rời đi. Một nạn nhân khác cũng may mắn thoát chết là người đàn ông họ Lưu ở trấn gần đó, được thuê đào hầm chứa củ cải, thực chất là hố số 3. Lưu kể, trước khi đào hầm, Dân đã giải vôi đánh dấu, yêu cầu anh ta không được vượt quá vạch. Khi vô tình đào vượt vạch vôi, Lưu phát hiện một cục xương giống xương người. Dân vội giấu đi, lấp liếm rằng nơi đó là ngôi nhà cũ rồi đuổi việc Lưu. Nghĩ lại mà sợ, nếu tôi hỏi thêm vài câu nữa, có lẽ không thể quay về, ông Lưu nói. Một trong những vấn đề khiến cơ quan điều tra bối rối là động cơ gây án của Dân. Chuyên gia cho rằng hắn có mục đích rõ ràng là cướp của, muốn có sức lao động miễn phí, đồng thời để thỏa mãn dục vọng, sau đó biến thành nghiện giết người. Việc sát hại đến 48 người liên tục trong 3 năm, sống giữa những thi thể, đổi lấy 573 nhân dân tệ chắc chắn không phải là điều một người bình thường có thể chịu đựng được. Thời điểm đó, tỉnh Thiểm Tây chưa thành lập cơ quan giám định pháp y tâm thần. Đội điều tra đã mời các chuyên gia kiểm tra cho Dân. Họ tin rằng Dân không có bất kỳ triệu chứng tâm thần nào. Hắn phản ứng nhanh và trả lời các câu hỏi rõ ràng, thậm chí thuộc dạng thông minh. Giải thích về việc giặt sạch quần áo của nạn nhân để mặc, Dân cho rằng người chết không cần quần áo, giặt sạch rồi sẽ không có mùi. Hắn cắt tóc nạn nhân vì nghe nói tóc sẽ không phân hủy, sau này cảnh sát có thể tìm ra nạn nhân là ai qua tóc. Tuy nhiên, hắn lại giữ tóc của họ để bán lấy tiền. Dân lý giải việc chỉ cướp được 573 nhân dân tệ với 48 mạng người. Người có tiền sẽ không lừa được, những người bị lừa lại không có tiền. Ngày 30 tháng 8 năm 1985, Dân và Hà bị truy tố về tội cố ý giết người. Ngày 20 tháng 9, cả hai bị kết án tử hình tại buổi tuyên án công khai ở sân vận động chật kín người xem. Bản án được thi hành vào ngày 27 tháng 9. Tòa gián bản tuyên án công khai nhưng chỉ có 3 tờ. Trước mỗi tờ đều có công an canh gác, người dân chỉ được phép xem chứ không được ghi chép hay chụp ảnh. Bản tuyên án cũng chỉ được đăng nửa tiếng rồi bị gỡ xuống. Chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ việc rò rỉ thông tin về vụ giết người của Long Trị Dân và ngăn cản phóng viên đưa tin. Một cảnh sát tiết lộ đây là chỉ đạo của cấp trên để giảm tác động của vụ án. Cuộc điều tra của Bộ Công an cho thấy vụ giết người kéo dài 3 năm mà không ai phát giác của Long Trị Dân là do sự tắc trách nghiêm trọng của cơ quan công an địa phương. Chính quyền thiếu sự quan tâm khi có số lượng lớn người mất tích. Anh trai Hợp đã 3 lần trình báo em mất tích sau khi đi cùng Dân nhưng không nhận được phản hồi. Sau đó, Dân sát hại thêm hai người nữa. Nếu cơ quan chức năng chú ý đến báo cáo của anh trai Hợp và xử lý kịp thời, có lẽ Dân đã bại lộ sớm hơn và hai nạn nhân cuối cùng không bị hại. Ngoài ra, trong 3 năm chồng phạm tội, Hà từng nhờ chú viết đơn ly hôn gửi các ban liên ngành. Bên cạnh việc tố cáo Dân ngược đãi cô, trong đơn còn tiết lộ một số tình tiết phạm tội của hắn, tuy nhiên lá đơn không được xem xét cẩn thận. Vụ án lần này tuy đã diễn ra rất lâu, nhưng đến hiện tại khi nhắc lại vẫn là điều ám ảnh khủng khiếp. Số nạn nhân trong vụ án này đã làm cho bất kỳ ai cũng kinh sợ trước sự độc ác của hung thủ. Ngoài thủ đoạn tàn độc và tâm lý biến thái của hung thủ, vấn đề của những ban chức trách địa phương tại thời điểm này cũng rất đáng lên án. Vụ việc mất tích được trình báo lên đến 37 người tại một khu vực trong 3 năm nhưng lại không được điều tra kỹ càng. Những tình tiết như đơn ly hôn tố cáo bạo lực gia đình của một người phụ nữ cũng không được xem xét. Sau tất cả, có lẽ sự lơ là của pháp luật chính là lý do thúc đẩy tội ác của hung thủ trở nên càng ngày càng lộng hành hơn. Các bạn xem, vụ án hôm nay còn những điều gì uẩn khúc hay là những tình tiết kỳ lạ nào? Hãy để lại một bình luận dưới phần mô tả để chúng ta có thể cùng trao đổi với nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.